Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 253, chúng ta đã được chứng kiến Lâm Thành liên tục đột phá siêu thần sư tứ trọng rồi lên siêu thần sư cửu trọng. Vì để giải quyết mối nguy từ thánh tử của tam đại thế lực, thành chủ Mộ Vô Cực đã thuyết phục Lâm Thành đấu võ để mà tham gia Lưu Ly Tông. Lâm Thành cũng đồng ý và tham gia tỷ võ. Vậy các tình tiết tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Quanh đây, ngoài trừ Lâm Thành và Mộ Vô Cực, chỉ còn người hầu đang quét sân. Lâm Thành, người cảm thấy trong những người kia, người nào đối với ngươi có uy hiếp lớn nhất vậy? Mộ Vô Cực nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Nếu nói có uy hiếp lớn, chỉ có Vương Tinh. Tên này thực sự không hề đơn giản, nhưng hắn còn lâu mới là đối thủ của ta. Lâm Thành mỉm cười rồi nói. Người này thực lực quả thật rất mạnh. Có điều, theo tin tức của ta tìm hiểu được, Trịnh Lưu mới là uy hiếp lớn nhất của ngươi. Trịnh Lưu là ai vậy? Lâm Thành bèn hỏi. Vừa rồi ở trên võ đài, hình như không có ai nghe tên Trịnh Lưu. Hơn nữa trong số những người ở đây, cũng chỉ có Vương Tinh là lợi hại nhất. Lẽ nào có người giấu giếm thực lực sao? Không thể nào. Trận đấu lần này mạnh nhất cũng chỉ là siêu tiên sư thập trọng. Cho dù có người che giấu, hắn cũng có thể nhìn ra được. Trịnh Lưu chính là con trai của quốc chủ, thái tử nước Đông Lan. Mộ Vô Cực nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Là thái tử, cho nên hắn trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Cuối cùng, hắn sẽ đấu một chọi một với người thắng cuộc để mà phân định thắng bại. Cho nên đến giờ, hắn vẫn chưa hề xuất hiện. Không phải chứ? Tại sao không nói cho bọn ta biết trước? Ta đoán chừng sợ các ngươi không bằng lòng, cho nên cũng không nói cho các ngươi biết. Đến khi còn lại người cuối cùng không đồng ý cũng phải đồng ý, không có cách nào khác. Ai bảo người ta là thái tử chứ? Hơn nữa thái tử này nghe nói thực lực cũng rất cường đại. Trước kia quốc chủ phải đợi thật lâu mới nhận được tin tức Lưu Ly Tông năm nay sẽ thu nhận đệ tử mới, vì vậy thái tử mới ẩn nhẫn chưa đột phá cảnh giới. Dựa vào thiên phú của thái tử, nếu thật sự đột phá, e rằng đã vượt qua siêu thần sư nhị thập trọng. Hao tổn nhiều sức lực như vậy, thái tử và quốc chủ khẳng định phải đạt được vị trí thứ nhất. Xem ra cần phải cẩn thận thái tử mới được. Lâm Thành thu liễm ý cười, vẻ mặt nghiêm túc. Người ta nhiều năm như vậy không đột phá cảnh giới, lại là thái tử, bản lĩnh thật sự không tồi. Sự tồn tại như vậy đúng là có thể khiến hắn lật thuyền. Có điều, chỉ cần thái tử không hơn hắn quá xa, có chiến vũ thần điển, Lâm Thành cũng không có sợ gì cả. Hiện tại xem ra, những người còn lại căn bản không có hy vọng đoạt giải nhất, hoàn toàn đi góp vui mà thôi. Thành chủ, những tin tức này người làm sao mà biết được vậy? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi Mộ Vô Cực. Đương nhiên là nghe một vị thành chủ khác nói rồi. Yên tâm đi, mấy tin tức này tuyệt đối là sự thật. Lúc nãy ta cùng với các vị thành chủ thư giãn, bọn ta đều nghe được thông tin này. Hiện tại khẳng định thành chủ nào cũng nói cho đệ tử mình biết rồi. Mộ Vô Cực mở miệng rồi nói. Lần này quốc chủ thật sự không công bằng. Cho dù là thái tử thì cũng phải tỉ thí mới đúng. Nếu thực lực cường đại như Lâm Thành thì trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thế nhưng hiện tại thái tử trực tiếp đấu một chọi một với người cuối cùng, như vậy thực sự là không công bằng với người cuối cùng. Được rồi, tao về phòng nghỉ ngơi trước, chờ trận chiến đấu thì hãy gọi ta. Dứt lời, Lâm Thành tùy tiện đi vào một gian phòng, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn còn chưa đột phá thập phẩm thần thông thuật, thuật này vô cùng lợi hại. Cảnh giới pháp sư có thể bỏ, nhưng thần thông thuật không thể bỏ. Về phần Mộ Vô Cực thì tìm những thành chủ khác nói chuyện phiếm. Lão ta có rất nhiều bằng hữu, rất nhiều năm không gặp rồi, lần này vừa đúng lúc tụ họp. Trên võ đài, đệ tử của các đại thành trì còn đang chiến đấu. Bây giờ đã đến vòng thứ 5, chỉ còn lại mấy ngàn đệ tử. Với tốc độ một vòng đào thải nửa thành viên, vòng thứ 5 chỉ còn lại mấy ngàn đệ tử cũng không lạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tới buổi tối, trận đấu tạm dừng. Quốc chủ mời mọi người đi ăn bữa tối. Sau đó người thì đi ký viện hưởng thụ, người thì đi tu luyện. Những đệ tử đến bữa tiệc đều là những người tự biết mình không có khả năng đạt hạng nhất. Vì vậy bọn họ thả rằng đi hưởng thụ một phen. Những người mong muốn đạt hạng nhất thì đều về phòng cố gắng tu luyện. Ban đêm tại nước Đông Lan, có nơi ánh sáng đèn rực rỡ, phố lớn ngõ nhỏ, người đi đường lui tới đông đúc. Ở nước Đông Lan, bên bờ sông nổi lên rất nhiều ký viện. Nước Đông Lan nổi tiếng với con phố trăng hoa. Ở linh giới, ký viện là hợp pháp. Dù sao người ta cũng dựa vào chính mình để mà kiếm tiền. Một không trộm, hai không cướp, ba không lừa. Một đêm yên lặng cứ như vậy mà trôi qua. Ngày hôm sau, trời mới chớm sáng, vòng đấu mới lại bắt đầu. Trải qua vòng đấu ngày hôm qua, hôm nay chỉ còn lại mấy ngàn người. Đến giờ ngọ, hẳn là có thể kết thúc, sau đó đến lượt Lâm Thành lên sân. Vòng cuối cùng cũng đã kết thúc, trời đã trở chiều. Các vị thành chủ, mời các đệ tử được thăng cấp ra đây đi. Người chủ trì trận đấu mở miệng nói. Đệ tử bình thường đã tỉ thí xong rồi, chỉ còn lại một người tiến vào vòng tiếp theo. Người này vết thương nặng nề, căn bản không có hy vọng tiến vào vòng tiếp theo. Dựa theo thực lực của hắn, vốn dĩ cũng có thể như Lâm Thành trực tiếp mà tiến vào vòng trong. Đáng tiếc lúc trước hắn ta giấu giếm thực lực của chính mình. Sau khi kết thúc luận võ lần này, chắc chắn có không ít người sẽ được trọng dụng, thậm chí được bồi dưỡng bằng tài nguyên khổng lồ. Đặc biệt là những người được thăng cấp, có thể nói là cực kỳ nổi danh ở nước Đông Lan. Tính cả người vừa tiến vào vòng tiếp theo, cùng với đám Lâm Thành, tất cả đều đi vào võ đài. Không nhiều cũng không ít, vừa đủ 200 người. 200 đệ tử, không hề ít, tùy tiện lấy ra một người, sau này đều có thể trở thành hùng bá một phương. Trận đấu bắt đầu, mời tất cả tuyển thủ tiến vào lôi đài. Lão già khẽ quát lên một tiếng, 200 tuyển thủ đồng loạt tiến vào lôi đài. Lâm Thành cũng tranh đoạt đối thủ với họ. Hắn cố ý đi rất chậm, sau đó tìm một siêu thần sư thập trọng làm đối thủ của hắn. Siêu thần sư thập trọng này vậy mà là một nữ đệ tử, trông rất xinh đẹp, khí tức trên người phát ra rất cường đại. Siêu thần sư thập trọng, linh tôn thì cũng không rõ bao nhiêu, chỉ khi nào bộc phát hết mới có thể biết được. Lúc này nữ tử vẫn chưa xuất toàn lực. Vòng đấu lần này thực đúng là ngọa hổ tàng long. Có điều Lâm Thành cũng không sợ nàng ta. Tại hạ là Lâm Thành của Thành Vô Cực. Lâm Thành bay lên võ đài, ôm quyền cúi chào. Ali của Thành Phi Hỏa. Nữ nhân liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, thần sắc đạm mạc mà nói. Người ra tay trước đi, bằng không người khác lại nói ta là khi dễ nữ nhân. Lâm Thành nhìn Ali mỉm cười rồi nói. Lâm Thành vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên trên người của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, trên bụng xuất hiện một dấu ấn đỏ tươi như hình nắm đấm. Quyền này đến một cách bất ngờ, thế nhưng lại có thể đánh ra hồng ấn trên thân thể cứng như đá của hắn. Vừa rồi hắn chưa kịp nhận ra Ali đã ra tay như thế nào. Quyền này giống như là đao không khí của Kim Bạt vậy. Phòng ngự rất mạnh, nhưng chỉ với thực lực của ngươi hiện tại còn lâu mới trở thành đối thủ của ta. Ali có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thành, trong mắt của nàng hiện lên một tia kiêng kỵ nồng đậm. Đương nhiên, nàng ta không thể nào nói ra một chút kiêng kỵ này. khi hai cường giả có thực lực tương đương giao chiến, khí thế đủ thì tự nhiên cơ hội chiến thắng sẽ càng lớn. Sở dĩ nàng ta nói như vậy là để trấn áp Lâm Thành về mặt khí thế mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù Ali rất lợi hại, nhưng Lâm Thành lại không hề để vào mắt. Chiêu thức vừa rồi thực sự là khó đề phòng, nhưng hắn là cương thi cơ mà, lực phòng ngự rất chi là mạnh, vượt xa sự tồn tại cùng cảnh giới. Vừa rồi Ali dùng nắm đấm mà vẫn không thể nào tạo thành thương tổn mang tính thực chất cho Lâm Thành. Lâm Thành bây giờ đang suy nghĩ về một quyền vừa rồi của Ali rốt cuộc là làm như thế nào. Nếu hắn học được kỹ năng này, hiệu quả chiến đấu của hắn chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Nếu Chu Huynh ở đây thì tốt, nàng nhất định có thể nhìn ra được trò mèo gì đó trong chiêu thức của nàng. Đánh chúng ta một lần đã làm cho ngươi chắc chắn ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Lâm Thành giễu cợt nhìn Ali, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Nếu không nghiêm túc, lát nữa bị lật thuyền trong mương thì không tốt chút nào. Đi xuống đi. Tay phải của Ali chợt vung lên, bịch một tiếng, keng, lại là một quyền. Lâm Thành đã bị đánh bật về phía sau vài bước, trên bụng lại xuất hiện một dấu ấn nắm tay. May mà thân thể cường tráng, nếu không thì hắn không phải là đối thủ của nữ nhân này rồi. Cũng không biết đây là bản lĩnh gì, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự và chống cự lại được. Làm sao lực phòng ngự của tên này có thể mạnh như vậy được chứ? Hai mắt của Ali nhìn Lâm Thành càng lúc càng nặng nề. Đây chính là con át chủ bài của nàng. Nàng ta tưởng rằng mình có thể đánh bại Lâm Thành chỉ bằng một đòn. Nhưng ai biết rằng nàng ta đã liên tiếp xuất hai chiêu mà cũng không thể gây ra thương tổn thực chất nào cho Lâm Thành cả. Phòng thủ này lợi hại nhất mà nàng ta từng thấy. Mạnh sao? Là do đòn đánh của ngươi quá yếu rồi đấy. Ánh mắt của Lâm Thành thoáng ngưng trọng, thì khí toàn thân bộc phát, hai chân đột nhiên phát lực. Phù! Cơ thể hắn như một mũi tên sắc nhọn lao thẳng về phía của Ali. Nếu không phải nắm đấm quỷ thần khó lường kia của Ali thì chắc chắn hắn đã sớm động thủ rồi. Bây giờ đã biết rằng quyền này không thể gây ra thương tổn thực chất cho hắn, cho nên hắn cũng không kiêng kỵ nàng ta gì nữa. Nếu nàng ta không còn bản lĩnh nào khác, vậy Lâm Thành chắc chắn 100% rằng sẽ quật ngã nàng ta ra khỏi lôi đài. Điệp Lãng Trường. Cùng lúc Lâm Thành lao tới, tay phải thành trường, Điệp Lãng Trường đệ nhất trọng được xuất ra, bất chợt đập về phía người Ali. Trường pháp mạnh quá. Ali thấy vậy thì nhanh chóng lùi lại vài bước, cách xa Lâm Thành một khoảng cách nhất định. Ngay sau đó tay phải của nàng vung lên, một thanh bảo kiếm lóe ra ngân quang hiện ra. Nàng ta liên tiếp đâm ra vài kiếm, kiếm pháp xảo quyệt, tổ chức thành một lưới kiếm trên không trung, sắc bén mười phần, nghiền ép về phía của Lâm Thành. Bịch một tiếng, lưới kiếm và Điệp Lãng Trường va chạm, một cỗ sư âm nổ mạnh thật lớn tràn ra. Chết đi! Ali cầm bảo kiếm trong tay rồi đâm thẳng về Lâm Thành một lần nữa. Có thể thăng cấp đến vòng này quả như là rất mạnh. Lâm Thành nhau mắt lại, lấy ra thanh bảo kiếm gì mà hắn nhận được từ Long Vương. Người sẽ đấu với ta bằng thanh kiếm này sao? Nhìn thấy thanh kiếm gì trong tay của Lâm Thành, Ali chợt sửng sốt, sau đó nhìn Lâm Thành với vẻ mặt ngơ ngác. Thanh kiếm này không chỉ bị rỉ sét, thậm chí còn không có lưỡi dao. Một thanh kiếm như vậy có thể dùng để chiến đấu được không? Theo thực lực và thân phận của Lâm Thành, muốn loại vũ khí như thế nào mà lại chẳng có chứ? Sao lại sử dụng một thanh kiếm bỏ đi như vậy được? Thanh kiếm này dù có tặng không cho nàng thì nàng ta cũng không cần. Hay là Lâm Thành đang khiêu khích nàng ta, cố ý lấy ra một thanh kiếm rỉ sắt như thế này? Ali cảm thấy rất có thể là với sau. Một cơn tức giận trào ra từ nội tâm của nàng. Thế này thì thực là quá coi thường người khác rồi. Tốt xấu gì thì nàng ta cũng là một thiên tài có tiếng ở thành trì của nàng ta đấy. Siêu siêu siêu. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh. Kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Cả hai người họ đều sử dụng kiếm pháp. Một thanh kiếm trông sắc bén khác thường, một thanh kiếm rỉ sét loang lổ mà thậm chí cho người ta cũng không cần, va chạm vào nhau trong nháy mắt. Một tiếng keng giòn giã vang lên, mũi kiếm tiếp xúc. Giây tiếp theo, điều khiến cho Ali cảm thấy cực kỳ kinh hãi đã xảy ra. Khi thanh kiếm của nàng ta va chạm với thanh kiếm rỉ sắt của Lâm Thành, nó trực tiếp bị cắt thành hai mảnh. Sao? Sao có thể như thế được chứ? Ali trợn tròn mắt. Vũ khí của nàng ta vậy mà lại bị Lâm Thành phá hủy rồi. Lâm Thành thừa thắng xông lên, bước một bước đã đến trước mặt của Ali. Thanh kiếm rỉ sắt lập tức dí vào cổ của Ali. Chỉ cần hơi cử động là hắn có thể cắt cổ của Ali rồi. Đây là một trận đấu lôi đài, không cần phải giết người, cho nên Lâm Thành không giết Ali. Nhận thua chưa? Lâm Thành nhìn Ali nở nụ cười. Nói thật, hắn rất bội phục nữ nhân này. Nếu như uy lực của nắm đấm nàng ta mạnh hơn mấy lần, cho dù hôm nay hắn ta sử dụng chiến vũ thần điền cũng có thể không phải là đối thủ của nàng. Ta nhận thua. Ali ném nửa thanh kiếm còn lại trong tay xuống, nhìn Lâm Thành với vẻ mặt phức tạp. Nàng ta thực sự không thể tin tưởng rằng thanh kiếm của mình thế mà lại bị phá hủy bởi Lâm Thành. Ngươi có thể nói cho ta biết nắm đấm vừa rồi là thế nào không? Lâm Thành thu lại thanh kiếm gì, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ali hỏi. Chờ trận đấu kết thúc, đến chỗ ở của ta rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi. Lâm Thành liền gật đầu. Ngay lập tức, hắn và Ali lần lượt bước xuống khỏi lôi đài. Ở đây có rất nhiều người, đương nhiên Ali không thể nào nói cho Lâm Thành biết được. Sau khi thua trận, Ali cũng tâm phục khẩu phục. Nàng ta không phải là một kẻ ngốc, vì vậy tất nhiên có thể thấy rằng Lâm Thành chưa dùng hết toàn lực, còn nàng ta thì đã dùng hết toàn lực của mình rồi. Nắm đấm vô hình chính là con át chủ bài lớn nhất của nàng. Khi trận chiến của họ đã kết thúc, nhiều trận chiến trên lôi đài cũng kết thúc. Hầu hết đều là những trận thắng xít sao. Thậm chí Phương Tinh cũng đã trải qua mấy chục chiêu tài trí với đối thủ mới phân định thắng bại. Lần này không xuất hiện một chiêu đánh bại đối thủ. Chẳng mấy chốc, 2 giờ trôi qua, trận chiến kết thúc. Lần này một nửa bị loại, một nửa còn lại vẫn phải tiến hành vòng thi tiếp theo. Trong ngày hôm nay, chắc hẳn là có thể phân định thắng bại. Đương nhiên người thắng cuộc cuối cùng cần phải chiến đấu với Thái Tử. Ngay cả những người này cũng đã lợi hại như vậy, không biết là thực lực của Thái Tử mạnh đến mức nào. Trước đó Lâm Thành không có lo lắng gì, nhưng sau khi nhìn thấy năng lực cùng thực lực của Ali, hắn thực sự có hơi lo lắng. Người chiến thắng nhanh chóng bước lên sàn đấu và bước vào loạt đấu tiếp theo, không được trì hoãn thời gian. Người nào không vào sàn đấu sau 3 giây sẽ coi như là tự động bỏ cuộc. Lão già chủ trì trận đấu trầm giọng rồi nói. Thời gian để cho Lưu Ly Tông chiêu mộ đệ tử sắp đến. Nếu người của Lưu Ly Tông đến mà vẫn chưa chọn được người thắng cuộc, tới khi đó người ta không cần người của nước Đông Lan thì sẽ thiệt thòi lớn. Thời gian không còn nhiều, hoàn toàn không có thời gian cho những ứng viên của những trận đấu này nghỉ ngơi. Cố lên, ta rất xem trọng ngươi. Ali trong đám đông nhìn Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành cũng mỉm cười, sau đó liền bay lên lôi đài. Lúc này, hắn không định nương tay nữa. Khi trận chiến bắt đầu, sẽ thi triển ra chiến vũ thần điển. Như vậy đến cuối cùng, chiến vũ thần điển có thể gia tăng rất nhiều sức mạnh cho hắn. Khi đối mặt với Thái Tử, sẽ càng nắm chắc phần thắng hơn. Chờ khi đối mặt với Thái Tử mà khi đó mới thi triển chiến vũ thần điển thì Lâm Thành e là đã quá muộn rồi. Trên lôi đài, ngươi là Lâm Thành, con rể của Mộ Vô Cực đúng không nào? Một thiếu niên khi thế mười phần, vênh váo và hung hăng nhìn Lâm Thành với vẻ mặt ngưng trọng rồi hỏi. Không sai. Lâm Thành thành thật gật đầu. Hắn không tò mò tại sao thiếu niên này lại biết chuyện của hắn. Không cần nghĩ cũng biết là hắn đã từng bị người ta bí mật điều tra. Dù sao cũng là đối thủ, đương nhiên phải biết mình biết người. Người có thể đánh bại Ali, có thực lực đấy. Thành thật mà nói, đối mặt với Ali, ta không chỉ có 5 phần thắng. Lần này đối mặt với ngươi, coi như là ta xui xẻo. Thực lực của hắn ta tương đương với Ali, ngay cả Ali còn bị Lâm Thành đánh bại. Vậy thì hắn ta cũng không ngoại lệ. Khả năng đánh bại Lâm Thành là rất nhỏ. Nhưng cho dù Lâm Thành thắng và chiếm vị trí đầu tiên, tới khi đó vẫn sẽ phải chiến đấu với Thái Tử. Không ai biết được thực lực của thái tử là gì, nhưng chắc chắn là rất mạnh. Trong số tất cả các thí sinh, rất có thể đều là lót đường cho thái tử. Dù sao thì thái tử của nước Đông Lan chính là người có tài nguyên tu luyện và công pháp tốt nhất. Người có thể đầu hàng. Lâm Thành nhìn thiếu niên thản nhiên rồi nói. Đầu hàng sao? Thiếu niên cười khẩy, tay phải hắn chợt vung lên, một chiếc thiết chùy lóe ra kim quang xuất hiện. Đây chính là vũ khí do thành chủ tặng cho ta. Chùy chấn thiên, hãy cho ta xem vũ khí của ngươi đi nào. Thiếu niên nhìn chằm chằm Lâm Thành với vẻ mặt nghiêm túc. Không cần, nếu mà ta rút vũ khí của mình thì chùy chấn thiên của ngươi sẽ không còn nữa. Đùa sao? Bảo kiếm gì sắt sắc bén như vậy? Tới khi ấy mà phá hỏng chùy chấn thiên của tên này, ước chừng sẽ có thêm một kẻ địch. Vũ khí của An Ly bị phá hủy, nhưng nàng ta không hề tức giận, là do nàng ta rộng lượng. Còn tên thiếu niên này thì không biết được. Dù sao chùy tân thiên chính là do thành chủ tặng cho hắn, không phải là của chính hắn. Có thể thấy được chùy chấn thiên vô cùng cao cấp, nếu bị phá hủy thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cuồng vọng, nếu ngươi không cầm vũ khí thì ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa. Sau khi dứt lời, thiếu niên bước một bước rồi lao về phía của Lâm Thành. Chùy chấn thiên trong tay hung ác mà đập về vị trí của Lâm Thành. Rất mạnh. Sắc mặt của Lâm Thành ngưng trọng, thân thể đột ngột lui về phía sau. Bùm. Chùy chấn thiên dừng tại vị trí mà hắn đứng vừa rồi, trực tiếp đập ra một cái hố lớn. Ngay cả lôi đài bố trí trận pháp cũng rung chuyển. Nếu không có trận pháp, những người đang xem cuộc vui bên dưới nhất định sẽ bị dư chấn làm ảnh hưởng. Lực công kích của thiếu niên này thực sự là rất mạnh. Không giống với Ali, Lâm Thành không dám chống đỡ một cách cứng rắn. Nếu như mà bị chùy đánh trúng một cái, có lẽ hắn sẽ phải chịu khổ sở. Người mau chóng xuất chiêu đi. Thiếu niên cau mày nhìn về phía của Lâm Thành rồi nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Tâm niệm vừa động, chiến vũ thần điển chợt phát động. Tổng thực lực của hắn tăng vọt gấp 5 lần. Chỉ thấy thi khí màu đen trên người của Lâm Thành quay cuồng, khi thấy cả người trở nên sắc bén và mạnh mẽ. Giống như là vài giây trước còn là cừu non, giây tiếp theo đã trở thành mãnh hổ. Người thế mà lại biết công pháp gia tăng thực lực. Nhìn thấy thực lực của Lâm Thành tăng vọt, thiếu niên trợn tròn mắt rồi nói. Không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm Lâm Thành. Công pháp tu luyện nâng cao thực lực vô cùng quý giá, cho dù là Lưu Ly Tông thì e là cũng không có. Công pháp cơ này có thể được gọi là chí bảo nghịch thiên. Thực là không thể tin được rằng một người bước ra từ một thành trì nhỏ lại có thể có được một chí bảo như vậy. Quốc chủ nước Đông Lan đã nhìn chằm chằm vào Lâm Thành với đôi mắt nóng rực. Nội tâm âm thầm quyết định, đợi khi kết thúc trận đấu sẽ bảo Lâm Thành giao công pháp ra. Nếu lão ta học được loại công pháp này, nước Đông Lan nhất định sẽ có thể mở rộng gấp mấy lần. Thậm chí có thể thoát khỏi xiềng xích của Tam Đại Thánh Địa cũng không phải là không thể. Hắn thế mà lại biết công pháp gia tăng thực lực, thế thì phiền toái rồi. Mộ Vô Cực cau mày nhìn Lâm Thành từ xa. Công pháp nghịch thiên như vậy, sao tên này lại có thể để lộ trước công chúng như vậy được chứ? Nhất là khi cảnh giới của hắn còn thấp như vậy, không phải rõ ràng khiến bọn họ ghen tị sao? Lão ta thì không vấn đề gì, dù sao Lâm Thành cũng là con rể của lão. Nhưng quốc chủ thì sao? Nhìn bộ dạng nôn nóng của quốc chủ, phòng chừng đã chú ý tới bộ công pháp này rồi. Còn có những người khác nữa. Hiện tại lão ta thực sự không biết phải làm sao. Nếu như bọn họ đều làm khó dễ Lâm Thành, lão ta với tư cách là thành chủ nho nhỏ thì có thể làm gì được chứ? Trên lôi đài, người không nên để lộ ra. Để có được vị trí thứ nhất, thế mà ngay cả tính mạng của bản thân cũng không để ý. Cái gì mà tính mạng cũng không để ý chứ? Lâm Thành có chút khó hiểu, không hiểu tên thiếu niên này định nói cái gì. Chẳng lẽ là do hắn thi triển chiến vũ thần điển sao? Đây chính là linh giới, ắt hẳn là có không ít công pháp có thể gia tăng thực lực nhỉ. Chính vì suy nghĩ này cho nên Lâm Thành không kiêng nể gì mà thi triển chiến vũ thần điển. Nếu không thì hắn ta hoàn toàn sẽ không thi triển. Dù sao hiện tại thực lực của hắn ta yếu ớt như vậy, sẽ không làm ra chuyện tự chuốc lấy phiền phức. Có rất nhiều người đỏ mắt với công pháp mà ngươi thi triển, bao gồm cả ta. Ngươi nhìn những người xung quanh ngươi đi, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi, ngay cả quốc chủ cũng không ngoại lệ. Thiếu niên nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rất nghiêm túc. Lâm Thành quay đầu nhìn lại, liền thấy những người này thực sự là đang nhìn mình. Ánh mắt hắn va chạm vào quốc chủ. Quốc chủ mỉm cười với hắn, nhưng Lâm Thành có thể rõ ràng bắt được sự nóng bỏng nơi sâu trong đáy mắt của quốc chủ. Chẳng lẽ công pháp gia tăng thực lực rất quý sao? Lâm Thành không nhìn được mà mở miệng hỏi. Nói nhảm, đâu chỉ là quý giá, ngay cả Lưu Ly Tông có lẽ cũng không có công pháp gia tăng thực lực như vậy. Người có biết một bộ công pháp như vậy đại biểu cho điều gì không? Nhất là những cường giả đỉnh cấp. Điều này đại biểu cho thiên hạ vô địch đấy. Người chết chắc rồi, tin tức này nhất định sẽ bị lọt ra ngoài. Tới khi đó sẽ có vô số cường giả tới quấy rầy ngươi. Trừ phi là ngươi có thể công khai công pháp. Khốn kiếp! Lâm Thành không nhận được mà chửi tục một tiếng. Không ngờ sử dụng chiến vũ thần điền lại có thể rước lấy phiền toái như vậy. Nếu như công pháp gia tăng thực lực thực sự chân quý trong linh giới như vậy, ước chừng sẽ như lời của thiếu niên này nói, sẽ có rất nhiều cường giả tìm đến hắn để mà gây phiền phức. Lần này chơi lớn rồi. Ở linh giới lớn như vậy, thế mà lại không có công pháp gia tăng thực lực sao? Sớm biết như vậy, không nên thi triển ra rồi. Cho dù trở thành đệ tử của Lưu Ly Tông thì cũng không thể đảm bảo tính mạng của hắn nữa. Thậm chí ngay cả Lưu Ly Tông cũng đã có giáp tâm với công pháp của hắn. Về phần giao công pháp ra thì đó là điều không thể. Chiến vũ thần điển là loại công pháp như thế nào chứ? Nếu mà giao ra loại công pháp này, toàn bộ linh giới sẽ rối tung cả lên, thậm chí có thể gây ra một trận cuồng phong đẫm máu. Cho dù là chết cũng không giao ra được. Ta thực sự không biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi tự mình tìm cái chết rồi đấy. Nể tình thành chủ của các ngươi có quan hệ không tệ với thành chủ của ta, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây đi. Sau đó mai danh ẩn tích, đừng về nước Đông Lan nữa. Nếu như kéo dài, ngươi thực sự không thể rời đi được. Dù sao hiện tại tướng mạo của ngươi vẫn chưa chuyển ra ngoài, vẫn còn cơ hội. Bây giờ ta có thể rời đi sao? Một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên gương mặt của Lâm Thành. Ở trong thủ đô của nước Đông Lan còn có quốc chủ ở đây, lại có ngàn vạn cường giả, ngay cả quảng trường luận võ hắn cũng chẳng đi ra được. Đây là việc của ngươi. Nói tới đó, thiếu niên nhìn về phía lão giả chủ trì trận đấu rồi nói. Ta nhận thua. Trước đây hắn ta đã không chắc sẽ thắng được Lâm Thành, nhưng bây giờ Lâm Thành đã thi triển chiến vũ thần điển, hắn ta lại càng không chắc chắn. So với vậy thì chỉ bằng nhận thua còn hơn. Đúng lúc cũng cho Lâm Thành nghĩ cách để mà tìm cơ hội trốn thoát. Hắn ta cũng không biết tại sao mình lại muốn giúp Lâm Thành. Có lẽ đây là sự giao cảm giữa các thiên tài. Hắn ta không muốn sự tồn tại yêu nghiệt như Lâm Thành phải tổn hại ở đây. Có được công pháp gia tăng thực lực, hiện tại giúp Lâm Thành một chút, ngày khác chờ Lâm Thành cường đại rồi, chẳng cách nào một tên cường giả nợ hắn ta một nhân tình lớn như trời vậy. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích buổi truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của buổi truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành, quốc chủ lệnh cho ngươi đi qua đó. Ngài ấy có chuyện muốn nói với ngươi. Lão giả chủ trì trận đấu nghiêm mặt nhìn Lâm Thành rồi nói. Quốc chủ đã chờ không kịp rồi sao? Trận đấu vừa kết thúc đã bảo mình qua đó. Lâm Thành nghĩ thầm, sau đó gật đầu rồi nói. Được rồi, bây giờ chỉ có thể đi qua, nếu không sẽ làm trái mệnh lệnh. Như vậy quốc chủ sẽ có lý do để mà bắt hắn lại. Người tự cầu nhiều phúc đi. Thiếu niên vừa nhận thua liếc mắt nhìn Lâm Thành và nói: trong quảng trường luận võ bị bao vây bởi rất nhiều cường giả như vậy, cơ hội để Lâm Thành trốn thoát là rất mong manh, căn bản không thể chạy thoát được. Lâm Thành không trả lời hắn mà là đi thẳng tới trước mặt của quốc chủ. Thuộc hạ tham kiến quốc chủ. Lâm Thành kinh lễ. Ha ha, không cần đa lễ, mau đứng dậy đi nào. Quốc chủ nâng Lâm Thành lên với vẻ mặt ân cần. Lâm Thành, người nói xem cường giả trong nước Đông Lan chúng ta được tính là mạnh hay không mạnh trong linh giới, ta muốn người nói thật. Quốc chủ nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Cái này không tính là mạnh lắm. Lâm Thành suy nghĩ một chút rồi nói. Linh giới rất rộng lớn, có nhiều quốc gia hùng mạnh hơn nước Đông Lan. Nước Đông Lan thậm chí còn chẳng được tính là bình thường nữa là. Bây giờ nước Đông Lan có một cơ hội trở nên mạnh mẽ, và cơ hội này cần phải được tạo ra bởi ngươi. Ngươi là một người thông minh, không cần ta nói, ngươi cũng biết phải làm gì rồi chứ. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi giao ra công pháp nâng cao thực lực, nước Đông Lan nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Thậm chí Tam Đại Thánh Địa cũng có thể trực tiếp thu nhận ngươi làm đệ tử. Quốc chủ nghiêm mặt nhìn Lâm Thành. Quả nhiên, quốc chủ bắt đầu làm khó dễ hắn rồi. Nếu hắn không đưa ra điều nghênh đón hắn, chắc chắn là tai ương lao ngục. Trong linh giới, kẻ không có thực lực thật sự cũng chỉ có phần bị ức hiếp. Nếu người nào trong bí cảnh dám đối xử tốt với hắn thì sớm sẽ bị tiêu diệt. Quốc chủ à, Mộ Vô Cực ở bên cạnh muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của quốc chủ ngăn lại. Mộ Vô Cực, quốc chủ đang nói chuyện với Lâm Thành, làm gì đến phiên ngươi xen mồm vào mà. Một tên tướng quân đứng bên cạnh quốc chủ thấp giọng sờ quát. Mộ Vô Cực chỉ là một thành chủ của một thành trì nhỏ, thực đúng là không có quyền xen miệng vào. Lâm Thành, tốt hơn là ngươi nên nghĩ cho rõ ràng. Quốc chủ nửa híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành rồi nói. Bộ công pháp này ta không thể giao ra được. Người truyền tụ cho ta từng nói rằng nếu giao ra thì nhất định sẽ chết chắc. Ngay cả những người khác học công pháp này cũng phải chết. Người này rất mạnh, ít nhất là sự tồn tại mạnh nhất trong số tất cả những người ta từng gặp, còn mạnh hơn so với quốc chủ ngài rất nhiều. Ngài xác định muốn ta giao ra sao? Lâm Thành mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn quốc chủ rồi nói. Chuyện đã tới nước này, không muốn giao ra công pháp thì chỉ có thể bịa ra một cường giả mà thôi. Như vậy hắn còn có thể kiềm chế được quốc chủ. Chỉ cần quốc chủ không gây ra rắc rối cho hắn, hắn sẽ có cơ hội trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Đến khi đó có cường giả tìm đến hắn gây phiền toái hoặc là quốc chủ thì hắn cũng không còn sợ nữa. Không muốn giao ra sao? Sắc mặt của quốc chủ trầm xuống, hoàn toàn không sợ cường giả trong miệng của Lâm Thành. Chỉ cần học được bộ công pháp này, thực lực của lão ta được cải thiện, có cường giả nào có thể là đối thủ của lão ta chứ? Bây giờ lão ta có thực lực siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng, linh tôn bát trọng. Nếu học được công pháp để nâng cao thực lực, lão ta có thể chống lại siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng và linh tôn thập trọng rồi. Cho nên cường giả mà Lâm Thành bịa đặt không thể làm lão ta sợ hãi chút nào. Quốc chủ là người đứng đầu một quốc gia, lẽ nào sẽ ra tay với ta sao? Lâm Thành nhìn quốc chủ một cách bình tĩnh lạ thường. Ta làm sao có thể ra tay với ngươi được? Nếu ngươi đã không giao ra thì thôi đi, chỉ là bộ công pháp này vô cùng mạnh mẽ, để tránh cho ngươi không bị những người khác bắt đi, ta muốn bảo vệ ngươi. Nói thế đó, quốc chủ nhìn về phía tên tướng quân bên cạnh rồi nói. Long tướng quân, dẫn Lâm Thành đi bảo vệ. Dạ được, thưa quốc chủ. Tên tướng quân gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Xin mời. Lâm Thành thực là không nói thành lời. Quốc chủ thực đúng là thông minh, rõ ràng là bắt cóc, nhưng lại bị lão ta nói một cách đường hoàng thành bảo vệ. Đi thì chắc chắn là không thể đi. Một khi cùng Long tướng quân rời đi, nếu không giao ra công pháp, có thể sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Giống như là con trai của trưởng lão Huyết Nguyệt Tông, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Chẳng lẽ người muốn ta dùng cách thô bạo sao? Long tướng quân cau mày nhìn Lâm Thành rồi nói. Bùm. Đúng lúc này, Long Tướng Quân đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ nổ tung. Đi! Bên cạnh hắn, Mộ Vô Cực đưa Lâm Thành bay ra khỏi thành. Mộ Vô Cực cầm đầu phản loạn, bắt bọn họ cho ta, giết cửu tộc Mộ Vô Cực. Quốc chủ nhướng mày rồi quát lên một tiếng. Lão ta không tự mình ra tay. Bên trong thủ đô của nước Đông Lan, lão ta không tin Mộ Vô Cực có ba đầu sau tay có thể đưa Lâm Thành rời đi. Dám cưỡng ép mà đưa Lâm Thành rời đi trước mặt của lão, đây chính là tự tìm cái chết. Sao phụ thân lại ra tay chứ? Hiện tại Mộ Tuyết cùng với người thân của phụ thân đều đã bị liên lụy rồi. Lâm Thành cau mày nhìn Mộ Vô Cực rồi nói. Hắn không ngờ rằng Mộ Vô Cực lại đột nhiên ra tay. Bây giờ thì hay rồi, vì sự việc này cả Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết đều sẽ bị truy lùng. Người chính là con rể của ta, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ đưa ngươi đi được chứ? Yên tâm đi, bọn họ muốn bắt ta thì hoàn toàn không có khả năng này đâu. Nói thế đó, Mộ Vô Cực lấy trong người ra một lá bùa. Bùa thuấn di sao? Nhìn thấy lá bùa này, con người của Lâm Thành co rút lại. Hắn cũng biết vẽ bùa thuấn di, nhưng tiếc là hắn không lĩnh ngộ được năng lực của thuấn di. Vẽ ra được cũng vô ích, và lại còn cần phải có thực lực mạnh mẽ. Cả hai đều không thể thiếu. Những người có thể vẽ được bùa thuấn di không chỉ có khả năng thuấn di mà còn phải hiểu biết sâu sắc về bùa. Ở linh giới lại có thể nhìn thấy bùa thuấn di, có vẻ như linh giới còn mạnh mẽ và bí ẩn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ là trong một địa vực mạnh mẽ và bí ẩn như vậy lại không có công pháp để nâng cao thực lực, điều này lại hơi ngược đời rồi. Nhưng nó cũng có thể cho thấy công pháp gia tăng thực lực quý giá đến mức nào. Lá bùa này chính là do cường giả trong mộng đưa cho ta, nói lúc ta tìm được con rể của mình thì có thể sẽ dùng tới. Nhưng bất kể như thế nào, ta cũng không ngờ rằng hôm nay thực sự cũng dùng tới rồi. Xem ra vị tiền bối ấy đã sớm dự đoán được một màn này. Cường giả mà ngươi vừa nói ấy hẳn chính là vị trong mộng của ta. Hiện tại chúng ta về thành Vô Cực trước, sau đó đưa Mộ Tuyết rời khỏi nước Đông Lan. Được rồi, Lâm Thành gật đầu. Bây giờ không phải lúc để mà nghĩ tới cường giả đó, phải nhanh chóng rời đi, sau đó đưa Mộ Tuyết rời khỏi nước Đông Lan. Có bùa thuấn di, Lâm Thành không còn lo lắng cho sự an toàn của Mộ Vô Cực và mình nữa. Chẳng trách trước đó Mộ Vô Cực lại ra tay, hóa ra là có một chí bảo nghịch thiên như vậy. Nếu không có bùa thuấn di, Mộ Vô Cực ra tay chính là tự tìm đường chết. Lão ta chỉ mới ở cảnh giới siêu thần sư ngũ trọng, linh tôn lục trọng. Ở hiện trường có rất nhiều sự tồn tại mạnh mẽ hơn lão ta rất nhiều. Mộ Vô Cực, ngươi thực sự là ngu ngốc. Hôm nay ngươi trốn không thoát được đâu. Thân thể của Long Tương Quân chợt lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở trước mắt Mộ Vô Cực, ngăn cản đường đi của lão. Long Tương Quân, ta đến lĩnh giáo ngươi. Mộ Vô Cực mỉm cười nhìn Long Tương Quân, sau đó bóp nát bùa thuấn di. Xì. Đột nhiên Mộ Vô Cực và Lâm Thành biến mất tại chỗ. Thuấn di sao? Đồng tử của Long Tương Quân co rút lại. Là một cường giả, hắn ta đương nhiên biết sự tồn tại của thuấn di. Trong linh giới không phải không có cường giả biết thuấn di, chẳng qua là có rất ít mà thôi. Chỉ một số ít có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một đám rắc rưởi, mau truyền lệnh của ta, phái quân đến bao vây diệt trừ thành Vô Cực, phong tỏa nước Đông Lan. Bất cứ ai nhìn thấy chúng chóc nã sẽ được thưởng 100 triệu linh thạch thượng phẩm, báo tung tích của chúng thì sẽ được thưởng 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Tên quốc chủ giận dữ đột nhiên đứng dậy, nghiêm mặt rồi quát. Con vịt luộc trước mặt thế mà lại bay đi, khiến cho lão ta vô cùng tức giận. Không nghĩ tới cũng biết, Mộ Vô Cực nhất định sẽ trở về thành Vô Cực. Dù sao thì con gái của lão ta vẫn còn ở đó. Bây giờ không cần tốn một cái giá cực lớn thì hoàn toàn không thể bắt được bọn họ. Dù sao thực lực của Mộ Vô Cực vẫn không kém. Bên kia, Mộ Vô Cực đã sử dụng bùa thuấn di đưa Lâm Thành trở lại thành Vô Cực. Tại phủ thành chủ. Thành chủ! Thành chủ à! Không ít hộ vệ nhìn thấy Mộ Vô Cực đều rất cung kính mà mở miệng nói. Bọn họ còn không biết trong quảng trường luận võ xảy ra chuyện gì. Thấy thành chủ đưa Lâm Thành trở về nhanh như vậy, bọn họ không nghĩ cũng biết Lâm Thành hẳn là đã thất bại trong cuộc thi rồi. Nếu không thì sẽ không trở lại nhanh như vậy được. Nhìn sắc mặt của thành chủ cũng có chút không tốt. Thành chủ à, sao ngài lại trở về sớm như vậy chứ? Quản gia Lý Bá đi ra khỏi đại sảnh rồi hỏi. Tiểu Tuyết đâu rồi? Mau bảo nó ra ngoài. Người cũng nên thu dọn đồ đạc rồi chạy đi. Đừng hỏi tại sao, hôm nay cứ rời đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Mộ Vô Cực nghiêm mặt nhìn Lý Bá rồi nói. Lý Bá đã đi theo lão ta rất nhiều năm rồi, không phải người thân nhưng hơn hẳn người thân. Nếu bọn họ chạy thoát mà Lý Bá không rời đi, nhất định sẽ bị quốc chủ bắt lại giết chết. Về phần những người khác không thành vấn đề, không liên quan gì đến lão ta, thì hẳn là quốc chủ sẽ không làm khó bọn họ. Được rồi. Lý Bá không hỏi tại sao, trong lòng của lão đại khái cũng đã có đáp án rồi. Có lẽ là có liên quan gì đó đến thánh tử của Tam Đại Thánh Địa. Nếu không, làm sao thành chủ có thể bảo lão ta chạy trốn một cách vội vã như vậy được. Chẳng mấy chốc, Lý Bá gọi Mộ Tuyết ra. Phụ thân à, sao các người lại trở về sớm như vậy? Lâm Thành thu cục rồi sao? Mộ Tuyết nhìn Mộ Vô Cực vô cùng khó hiểu mà hỏi. Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta đã đắc tội với quốc chủ rồi, hiện tại quốc chủ đang muốn bắt chúng ta lại. Mộ Vô Cực nghiêm mặt nhìn Mộ Tuyết rồi nói. Quốc chủ muốn bắt chúng ta sao? Đồng tử của Mộ Tuyết co rút lại, sau đó lập tức mở miệng rồi nói. Không có gì phải thu dọn, có thể đi ngay bây giờ. Đi nào. Không chút do dự, Mộ Vô Cực đưa Lâm Thành và Mộ Tuyết ra khỏi thành Vô Cực một cách nhanh chóng. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lâm Thành nhìn Mộ Vô Cực rồi hỏi. Với tốc độ của chúng ta chắc chắn sẽ không thể thoát ra khỏi nước Đông Lan được. Quốc chủ nhất định sẽ phong tỏa toàn bộ nước Đông Lan trước tiên, sau đó cử người truy nã chúng ta. Bây giờ đường sống duy nhất chính là đi đến khu rừng rực lửa. Khu rừng rực lửa sao? Chúng ta đi vào thì có còn ra được không? Cái này và tự đi tìm cái chết thì có khác gì nhau? Mộ Tuyết nhướng mày, sắc mặt trở nên khó chịu vô cùng. Khu rừng rực lửa đầy rẫy những nguy cơ. Với thực lực hiện tại của bọn họ mà đi vào, cơ hội sống sót của bọn họ là rất nhỏ. Khu rừng rực lửa là nơi như thế nào vậy? Lâm Thành tò mò hỏi. Ngươi không phải là người của nước Đông Lan sao? Ngay cả khu rừng rực lửa mà cũng không biết. Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Lâm Thành rồi nói. Chỉ cần là người của nước Đông Lan, không ai là không biết đến khu rừng rực lửa. Nhiệt độ khu rừng rực lửa cực cao, rất nhiều cây cối bên trong đều biến dị. Có rất nhiều dã thú không có linh trí. Có loài còn mạnh hơn cả siêu cường giả linh tôn thập trọng, siêu thần sư tam trọng. Linh tôn nhất trọng mà tiến vào, không quá một giờ sẽ bị thiêu chết. Hiện tại chúng ta cũng có thể tìm đường sống trong chỗ chết thôi. Nhiệt độ bên trong cao như vậy sao? Lâm Thành cau mày. Điều may mắn duy nhất là hiện tại hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới tới linh giới. Bằng không thực sự không biết phải làm sao. Bằng không thì chúng ta làm sao có thể thoát khỏi sự truy đuổi của quốc chủ? Tuy rằng bên trong nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Không phải ngươi phải uống máu mới có thể đột phá sao? Có rất nhiều máu của dã thú, tới khi đó chúng ta sẽ giết chúng cho ngươi uống. Khi thực lực của ngươi mạnh, cũng là lúc không cần sợ quốc chủ nữa, thậm chí còn có thể lật đổ quốc chủ, chúng ta tự lập làm vua. Nếu là người khác, Mộ Vô Cực có thể không có tự tin như vậy, nhưng có Lâm Thành ở đây, lão ta lại tràn đầy tự tin. Lâm Thành thực sự là quá yêu nghiệt, còn có công pháp gia tăng thực lực. Chờ khi Lâm Thành đột phá đến siêu thần sư bát thập trọng là có thể đi ra ngoài rồi. Người mạnh nhất nước Đông Lan chính là quốc chủ. Quốc chủ cũng chỉ là siêu thần sư kiểu thập trọng mà thôi. Lâm Thành có công pháp gia tăng thực lực, chưa hẳn là không thể đấu một trận với quốc chủ. Huống hồ quốc chủ cũng không thể nào đích thân ra tay. Nếu quốc chủ không ra tay, thì nước Đông Lan vốn sẽ không có đối thủ để có thể đọ sức với Lâm Thành. Được rồi, vậy chúng ta đi nhanh đi. Lâm Thành có chút hưng phấn. Chỉ cần có máu tươi, cái gì cũng dễ nói rồi. Lâm Thành không có chút lo lắng về việc quốc chủ truy sát. chờ thực lực của hắn mạnh mẽ rồi thì giết ngược lại bọn họ mà thôi. Đi thôi nào. Không chút do dự, Mộ Vô Cực đưa Lâm Thành và Mộ Tuyết hỏa tốc lao đến khu rừng rực lửa. Khu rừng rực lửa nằm ở biên giới phía tây bắc của nước Đông Lan. Ba người họ phải mất 2 tháng mới tới nơi. Nhìn xung quanh là vô tận những cây cổ thụ chọc thẳng lên bầu trời. Những cây này khác với những cây bình thường, đều là cành khô, thân cây màu đỏ, trông giống như là chiếc bàn là nóng đỏ vậy. Còn chưa tiến vào bên trong, Lâm Thành đã cảm thấy một đợt sóng nhiệt ập đến. Ngay cả mặt đất cũng có màu đỏ. Những người bình thường chắc chắn sẽ bị thiêu sống khi vào đây. Ngay cả mặt đất cũng có màu đỏ. Những người bình thường chắc chắn sẽ bị thiêu sống khi vào đây. Hắn không ngờ rằng trên thế giới này vậy mà lại có một nơi kỳ lạ như vậy. Đúng là thế giới này rộng lớn, đầy những điều kỳ diệu. Cũng không biết là khu rừng rực lửa được hình thành như thế nào. Những con thú hoang dã sinh tồn ở trong đó thế nào? Chúng nó ăn gì? Làm thế nào để sinh sôi nảy nở? Những điều này Lâm Thành hoàn toàn không rõ ràng. Cuối cùng cũng đến rồi. Tính toán thời gian thì tin tức quốc chủ truy đuổi chúng ta hẳn là đã lan ra toàn bộ nước Đông Lan rồi. Cũng không biết hiện tại Lý Ba như thế nào. Hy vọng lão ấy sẽ không sao cả. Nhìn khu rừng rực lửa ngút ngàn, Mộ Vô Cực cảm thán vô cùng. Không ngờ một ngày nào đó lão ta lại bị buộc phải đến đây, lại còn cùng với con gái và con rể của mình. Lý Bá chắc chắn sẽ không sao đâu. Phụ thân à, chúng ta đi vào thôi. Mộ Tuyết bèn nói. Hai người dường như không hề khó chịu gì khi đối diện với khu rừng rực lửa có nhiệt độ cao. Mặt khác, Lâm Thành thì lại cảm thấy rất nóng, nhưng có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Người có sao không? Mộ Vô Cực nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Không sao, Lâm Thành trả lời. Tiếp theo đó, ba người họ bắn nhanh một cái, trực tiếp mà vọt vào bên trong khu rừng rực lửa. Vừa bước vào, giống như là đang ở trong lò lửa, lại giống như là vừa bước vào một thế giới của ngọn lửa. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, chỉ có cây khô héo màu đỏ mà thôi. Chúng ta tìm ra thú bên ngoài thôi, bên trong quá nguy hiểm. Mộ Vô Cực nhìn Lâm Thành cùng Mộ Tuyết rồi nói. Được rồi. Lâm Thành và Mộ Tuyết đồng loạt gật đầu. Lâm Thành là cương thi, Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết là người tu luyện. Ba người bọn họ không cần ăn, vì vậy sẽ không gặp rắc rối vì thiếu ăn trong khu rừng rực lửa này. Theo thông tin mà ta tìm hiểu trước đây, thú rừng thích ở nơi nhiệt độ cao. Nhiệt độ ở đây cao hơn nhiều. Chúng ta qua đó thử vận may, xem có được thú rừng nào dễ bắt nạt hơn không. Mộ Vô Cực dẫn Lâm Thành và Mộ Tuyết phi nhanh về hướng bên tay trái. Quang cảnh bên trong khu rừng rực lửa rất tốt, rốt cuộc cũng không có cỏ dại và lá cây. Sau khi phi nhanh khoảng 10 phút, cả ba liền dừng lại sau một cái cây khô rất to. Trong một thung lũng ngay trước mặt bọn họ, một con cự thú với hình thể to lớn, cơ thể nó màu đỏ và ngọn lửa phát ra trên đầu đang nằm ngủ ở đó. Nó dường như không biết cách để mà thu liễm khí tức, khi thế cường đại toàn thân bị nhìn không sót một cái gì. Thực là mạnh. Lâm Thành không khỏi mở miệng rồi nói. Xác thực là rất mạnh, hẳn là tương đương với siêu thần sư tam thập trọng. Các người ở chỗ này chờ ta, ta qua bắt nó giết trước. Được rồi. Lâm Thành và Mộ Tuyết gật đầu. Hai người bọn họ cũng không có lo lắng gì. Còn dã thú này tương đương với cường giả siêu thần sư tam thập trọng mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của Mộ Vô Cực. Dù sao thì Mộ Vô Cực chính là siêu thần sư ngũ thập trọng, chênh lệch cực lớn. Phù. Giây tiếp theo, Mộ Vô Cực lập tức biến mất tại chỗ, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt con dã thú này. Con dã thú dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, đứng dậy ngay lập tức. Trong miệng nó phát ra một tiếng gầm thực là chói tai, kèm theo một làn sóng nhiệt. Phập một tiếng, Mộ Vô Cực vung tay phải lên, một cỗ pháp lực hùng hậu bắn ra ngoài, trực tiếp mà tách con dã thú ra làm hai. Đi thôi. Trông thấy một màn này, Mộ Tuyết nhanh chóng mà dẫn Lâm Thành đi về phía trước. Mau lên, uống máu của nó đi nào. Vừa rồi tên này gầm lên, một lát nữa chắc hẳn sẽ thu hút rất nhiều dã thú tới. Mộ Vô Cực vô cùng khẩn trương nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, không chút do dự mà cắn lên con dã thú đó. Máu tươi đặc quánh chảy vào trong miệng hắn. Tiếp theo, chỉ thấy thực lực và khí tức của Lâm Thành tăng lên một cách nhanh chóng, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù biết rằng Lâm Thành có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình bằng cách uống máu, nhưng khi nhìn thấy lại một lần nữa, nội tâm của Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết vẫn không khỏi kinh hãi. Tốc độ của lần đột phá này thực là quá nhanh rồi. Bùm bùm. Liên tiếp hai tiếng nổ, không tới một phút đồng hồ, Lâm Thành đã đột phá đến hai cảnh giới, đã tới siêu thần sư thập nhất trọng. Máu của con dã thú vẫn chưa hút hết. Con dã thú này có hình thể khổng lồ, máu tươi trong cơ thể cũng rất nhiều. Bùm bùm. Tiếng nổ lại tiếp tục vang lên từ trong cơ thể của Lâm Thành. Cảnh giới như là búp măng mọc lên sau cơn mưa, tăng lên vững vàng. Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết ở một bên trợn trừng hai mắt, vẻ mặt hết sức kinh hãi và đầy sự khó có thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Lâm Thành. Khoảng 5 phút sau, Lâm Thành thở hắt ra một hơi. Khi thế được tu hồi, hắn siết chặt nắm đấm, phát ra một tràng tiếng động. Hấp thu máu của dã thú vừa rồi đã trực tiếp khiến cho Lâm Thành bỗng chốc đột phá đến cảnh giới siêu thần sư nhị thập trọng. Ha ha, tốt, tốt rồi. Không hổ danh là dị hiền của Mộ Vô Cực ta. Cứ đà này, chẳng đến một tuần nữa là chúng ta có thể bước ra khỏi khu rừng rực lửa này rồi, có thể lật đổ nước Đông Lan rồi. Mộ Vô Cực hưng phấn đến nỗi nói liền ba chữ tốt. Tốc độ đột phá của Lâm Thành thực sự là quá kinh người. Theo thực lực gia tăng hiện tại của Lâm Thành mà nói, trên thế giới này còn ai có thể đọ sức được với Lâm Thành chứ? Có thể tìm được một người con rể như Lâm Thành, Mộ Vô Cực cảm thấy đúng là một món quà thượng đế ban tặng cho mình. Một tuần hẳn là không ra được đâu. Lâm Thành ở bên cạnh nói. Mặc dù máu tươi của con dã thú này trực tiếp nâng hắn lên 11 cảnh giới, nhưng càng về sau thì lại càng cần nhiều máu tươi hơn. Chẳng hạn như là siêu thần sư nhị thập trọng đến nhị thập nhất trọng. Nếu lại cho hắn một con dã thú giống như vậy, tối đa chỉ có thể đột phá một hoặc hai cảnh giới mà thôi. Đây mới chỉ là siêu thần sư nhị thập trọng, phía sau vẫn còn bát thập trọng. Lượng máu cần tăng lên theo cấp số nhân. Muốn thoát ra khỏi khu rừng rực lửa chỉ trong một tuần là điều hoàn toàn không thể có khả năng. Mặc dù hắn yêu nghiệt, nhưng không thể yêu nghiệt đến nỗi có thể đột phá đến siêu thần sư kiểu thập trọng hoặc thậm chí là kiểu thập kiểu trọng chỉ trong một tuần. Không sao, một tuần không được thì hai tuần, dù sao cũng không lâu lắm mà. Mộ Vô Cực không để tâm chút nào, hiện tại lão ta vô cùng tin tưởng vào Lâm Thành. Trong khu rừng rực lửa không có nhiều thứ, nhưng lại có rất nhiều dã thú. Chờ khi Lâm Thành mạnh mẽ lên, sẽ có thể tự tay chăm giết dã thú. Tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có thể đạt tới cảnh giới siêu thần sư kiểu thập kiểu trọng. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Mộ Tuyết ở bên cạnh chợt lên tiếng. Máu tươi của dã thú đã bị Lâm Thành hút khô cạn. Nếu không rời đi, một lát nữa mà dã thú tới thì thực là rất phiền phức. Nhỏ yếu thì còn ổn, nhưng những con mạnh thì họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Đám dã thú này không có linh trí, xin tha cũng vô dụng. Trong mắt của chúng chỉ có chém giết, tự giết lẫn nhau cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Không vội, ta đang đợi. Lâm Thành đột nhiên rồi nói. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Mộ Tuyết bèn hỏi. Chờ một chút sẽ biết thôi. Lâm Thành nhìn Mộ Tuyết rồi nở nụ cười nói. Trước đây cắn lang nhân và quỷ hút máu đều có thể biến dị, không biết cắn dã thú có thể biến dị hay không. Nếu có thể thì tới khi đó chuyện lật đổ nước Đông Lan lại càng thêm phần chắc chắn. Thậm chí có thể thành lập một đại quân dã thú để kiểm soát toàn bộ linh giới. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Dã thú bị Mộ Vô Cực chặt đầu nằm yên lặng trên mặt đất. Răng rắc. Đột nhiên, con thú vốn dĩ đã chết động đậy hai chân. Làm sao vậy chứ? Mộ Vô Cực nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm con dã thú này. Gì thế này? Đã chết rồi mà còn có thể động đậy sao? Răng rắc. Răng rắc. Đúng lúc này, con dã thú mất đầu trực tiếp đứng lên tại chỗ, toàn thân toát ra thi khí màu đen. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Tuyết và Mộ Vô Cực đều choáng váng. Sao có thể như thế được chứ? Mộ Vô Cực gầm lên một tiếng, thực sự là rất khó tin. Làm thế nào một con dã thú đã chết có thể sống lại được? Đã vậy, ngay cả đầu cũng chẳng còn. Khí tức mà nó toát ra có vẻ giống với khí tức của Lâm Thành. Chẳng lẽ lại có liên quan gì đó đến Lâm Thành sao? Có thể khiến cho dã thú đã chết đi sống lại một lần nữa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là khó mà tin tưởng được. Bịch bịch. Con dã thú không đầu cử động tứ chi, từng bước mà đi về phía của Lâm Thành. Ngồi xuống. Lâm Thành thấp giọng kêu lên một tiếng. Bịch. Con dã thú dường như hiểu được lời nói của Lâm Thành, ngoan ngoãn mà ngồi giữa đất. Cơ thể nặng nề của nó ngồi trên mặt đất, khiến cho mặt đất như là đang rung chuyển. Cái này. Nội tâm của Mộ Vô Cực dấy lên một trận sóng lớn. Dã thú có thể hiểu được lời nói của Lâm Thành, thậm chí là Lâm Thành bảo nó ngồi xuống, nó cũng ngồi xuống. Lâm Thành à, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Mộ Tuyết mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Thành rồi nói. Đó chỉ là một khả năng đặc biệt của ta mà thôi. Yên tâm đi, con dã thú này về sau chính là lính của chúng ta. Vốn dĩ ta nghĩ dã thú không thể sống lại, bây giờ nếu có thể thì việc lật đổ nước Đông Lan càng thêm phần chắc chắn rồi. Nói tới đó, Lâm Thành dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Đi nào, chúng ta tìm kiếm những dã thú khác và thành lập một đại quân dã thú. Thành lập đại quân dã thú sao? Mộ Vô Cực nghe xong thì thoáng sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ nghe thôi đã khiến cho người ta sôi trào nhiệt huyết. Dã thú vẫn là mối họa lớn trong lòng của nhân tộc, vì sợ dã thú sẽ chạy ra từ khu rừng rực lửa. Nếu thực sự có thể hình thành một đại quân dã thú, nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ. Trong khu rừng rực lửa này có rất nhiều dã thú mạnh mẽ. Nghe nói trước kia còn có một tên cường giả linh tôn cửu trọng đã chết trong tay của dã thú. Đủ để hình dung dã thú mạnh mẽ đến cỡ nào. Có thể thu phục một con dã thú như vậy là đủ để hoành hành, mà chẳng cần kiêng dè gì trong linh giới này rồi. Giờ nghĩ lại, quốc chủ bảo Lâm Thành giao ra công pháp có thể nâng cao thực lực là vô cùng ngu ngốc. Nếu đối xử tốt với Lâm Thành, phong Lâm Thành làm đại tướng dưới trướng của mình, tuyệt đối hắn có thể dẫn dắt nước Đông Lan mà xưng bá trong linh giới này.